Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 15, hơ khô thẻ tre. 2. Như vậy hiện tại, chúng ta có rảnh đến giới thiệu một chút cây búa này. Huyết phủ hoàn toàn do người sử dụng máu tươi cấu thành. Chỉ cần người sử dụng HP cho phép, liền có thể chế tác, đồng thời không có hạn chế số lượng. Bởi vì huyết phủ tài liệu làm người sử dụng một bộ phận. Vì lẽ đó huyết phủ đem kế thừa huyết dịch cung ứng người một bộ phận năng lực. Hiện hữu năng lực 1, tận thế trấn nhiếp, bởi vì người sử dụng đã từng mắt thấy qua thường nhân không cách nào tưởng tượng tận thế cảnh tượng. Dẫn đến huyết phủ có đối công kích sau mục tiêu sinh ra cường đại trấn nhiếp năng lực. Năng lực trong lúc đó, mục tiêu đem cảm thụ sợ hãi, tuyệt vọng, lại không cách nào hành động, chấn nhiếp thời gian dài ngắn từ mục tiêu tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực người nhỏ yếu, khả năng trực tiếp sụp đổ. 2. Titanos huyết chú, nhận Titanos máu ảnh hưởng, làm huyết phủ có được vô cùng cứng rắn thuộc tính, chỉ cần bị người sử dụng nắm chặt. Liền không cách nào bị bình thường vật lý phương thức hư hao. Dù cho thoát lực người sử dụng tiếp xúc, hư hao bộ vị cũng có thể lặp lại nhiều lần tái sinh. 3. Tròm bạch dương chúc phúc, nhận tròm bạch dương thánh y phù văn ảnh hưởng, khiến cho huyết phủ có được không đánh tới vật thể, liền sẽ không dừng lại năng lực. Đồng thời tại trong lúc này, huyết phủ tốc độ sẽ theo phi hành khoảng cách gia tăng mà gia tăng nhanh. Lực trùng kích cũng sẽ dần dần tăng cường. 4. Xuyên tạc người nhìn chăm chú. Phàm là huyết phủ ngay tại tiếp xúc vật thể, đều sẽ bị coi là tại xuyên tạc phạm vi bên trong. Đồng thời, cái kia phạm vi có thể không số khoảng cách. 5. Vạn giới người lữ hành hạn chế. Huyết phủ tất cả công năng đều phải tại sử dụng người cùng một vị diện lúc mới có thể có hiệu lực. Nên người sử dụng rời đi bản vị diện lúc, huyết phủ sẽ lập tức hóa thành phổ thông dòng máu. Trở lên, chính là huyết phủ xuất hiện giai đoạn toàn bộ công năng. Thanh này huyết phủ có thể nói là dích do tốn sức cố gắng lớn nhất chế tác mà thành. Hơn nữa bởi vì tử lương năng lực thượng vàng hạ cám. Vì lẽ đó, thẳng đến vị diện này mới chế tác thành công. Bất quá chờ đợi thời gian càng lâu, khoái cảm tới liền sẽ càng mạnh. Vì lẽ đó, huyết phủ năng lực đều 10 phần thực dụng. Bất luận là đánh nhau lúc, vẫn là bố cục lúc, nó đều có thể phát huy được tác dụng. Không chỉ có như thế, nó còn có được có thể theo tử lương tiến hóa cùng nhau tiến hóa năng lực. Như vậy không nói nhiều nói, thừa dịp Jason bị tận thế trấn nhiếp khống chế lại khoảng thời gian này, Tử Lương đi lên liền bắt đầu chụp Jason mặt nạ. Không ngờ, cái kia mặt nạ sớm đã khảm tại trong thịt, căn bản móc không xuống. Sau đó Tử Lương lại vung lên búa, đối cái kia mặt nạ một trận chém loạn. Thế nhưng là, liền một chút vết cắt đều không có lưu lại. Thấy này hình, Tử Lương cũng được không nhụt chí. Hắn lúc này phốc phốc phốc liên tiếp vung ra 7-8 đem huyết phủ chiếu vào Jason trên thân, tứ chi khớp nối, cái ót tử trong đũng quần ở giữa, những này yếu ớt địa phương cùng nhau chém loạn. Hạ thủ muốn nhiều đen có bao nhiêu đen, muốn nhiều không muốn mặt liền không có nhiều muốn mặt. Cái này cũng chưa tính, đợi đến Jason toàn thân đều cắm búa, như cái con nhím đồng dạng thời điểm, Tử Lương còn lập tức rút về đám người, móc ra xuyên tạc người, bút lớn vung lên một cái, viết lên một cái, bảo, chữ, mà theo một điểm cuối cùng đầu bút lông rơi xuống, tất cả huyết phủ bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ầm ầm thanh cùng ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đêm nổ giống như ban ngày. Một bộ này liên chiêu động tác trôi chảy, tốc cực nhanh, để người hoài nghi Tử Lương gia hỏa này ban đêm ngủ không yên thời điểm có phải là vụng trộm ra ngoài thịt tìm người luyện qua. Lúc này, Lão Roi mới vừa vặn đứng dậy. Giải quyết, hắn hỏi. Tử Lương cười cười, điểm lên một cây sau đó thuốc lá. À, đương nhiên, mới nói được cái này. Hắn liền sững sờ, sau đó quay đầu nhìn xem cái kia ngọn lửa rừng rực. Không có giải quyết, chỉ thấy cái kia bạo tạc còn chưa tan đi trong ngọn lửa. Vững bước đi ra một cái to lớn thân ảnh, chính là Jason. Giờ phút này, hắn đã toàn thân tất cả đều là nổ tung huyết nhục. Nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là, hắn mỗi một bước y nguyên đều đi khí thế hùng hổ. Sát ý tựa hồ so vừa rồi còn muốn bành trướng. Uy, gia hỏa này là không chết sao? Queen bất đắc dĩ nói. Giống như tại cái nào đó vị diện bên trong. Là có như thế cái thiết lập. Tử Lương một mặt khó chịu nói. Dù sao mình sau đó thuốc lá đều điểm. Gia hỏa này lại đi tới. Cái này cũng có chút quá không nể mặt mũi. Mà không nể mặt Tử Lương. Cũng nên trả giá một chút. Thế là, đem ngoài miệng thuốc lá cong lên, thuận thế lại móc ra một cây. Chỉ bất quá điếu thuốc này hiển nhiên cùng mặt khác thuốc lá không giống. Toàn thân màu đen, cũng không có bảng hiệu. Tử Lương một bên đem châm, một bên tùy tiện hướng phía Jason đi đến. Này, người biết người lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian à? Hắn không nhịn được la hét. Nhưng mà Jason tự nhiên là sẽ không cùng Tử Lương nói nhảm nhiều. Hắn thậm chí liền phẫn nộ gào thét một cuống họng đều không có. Chỉ là yên tĩnh chú thích cái này hướng mình đi tới nam nhân. Đang lúc Tử Lương đi đến cái nào đó khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, Jason thay đổi thường ngày kiên định nhưng là chậm rãi bộ pháp. Nháy mắt lao xuống mà tới. Một thanh trường đao trong khoảnh khắc xuyên thấu Tử Lương, đồng thời cầm chuôi đao, đem Tử Lương giơ lên giữa không trung. Tử Lương một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mà nương theo lấy máu tươi rơi xuống. Còn có cây kia thuốc lá, nó trên nửa đường dính vào rất nhiều huyết dịch, nhưng là chỉ là phát ra crack crack tiếng vang, nhưng không có dập tắt, bởi vì điếu thuốc này muốn bốc cháy một vật. Tại vật kia đốt hết trước đó, nó là sẽ không dập tắt. Rốt cục, cái kia thuốc lá rơi xuống tại Jason trên thân, và chạm ra một chút tanh hỏa. Tiếp theo, một đạo liệt diễm xông thẳng tới chân trời. Chưa tên chi địa tanh hỏa châm một cái đơn độc cá thể. Cùng làm hoàn toàn đốt hết. Tại đốt hết trước, tanh hỏa sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn gì chỗ dập tắt. Mỗi một điểm tanh hỏa đều muốn đi qua thời gian dài tội nghiệt tích lũy mới có thể ngưng tụ mà. Thành, đồng thời, chỉ có thể châm trên lý luận đơn nhất vật thể. Jason bỗng nhiên đem Tử Lương vẫy vẫy bay ra ngoài. Hắn nhìn xem trên người mình ngọn lửa. Cũng không biết là trong đầu không có muốn dập tắt ý thức của nó. Vẫn là đã cảm giác được, ngọn lửa này khác biệt. Tóm lại. Jason không có lựa chọn chạy hướng bờ sông, hoặc là tại chỗ lăn một cái loại hình. Hắn thậm chí không có phát ra thống khổ tiếng la, chỉ là toàn thân dục hỏa, tiếp cận cách đó không xa đám người. Hỗn đàn, hắn muốn lại giết mấy cái. Hannibal hô, tư thế kia, căn bản không cần cái gì tâm lý trinh sát, chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán được. Lời còn chưa dứt, Jason liền đã nện bước nổ vang bộ pháp, xông lại. Shirley thấy thế, vội vàng dùng cái kia đầy đất thịt nát, dung hợp đi ra mấy cái thiểm thực giả, nhào về phía Jason. Nhưng mà, thiểm thực giả tại Jason cự lực phía dưới, căn bản là không có cách cận thân, liền bị mấy đạo xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, lão Roi rốt cục vuốt thuận khí tức. Giờ phút này, hắn còn tại tê hình thức phía dưới, cũng không để ý cái gì ngọn lửa cùng nguy hiểm, không chờ vết thương hoàn toàn khép lại, lại lần nữa xông lên phía trước, cùng Jason đánh nhau ở cùng một chỗ. Một cái cự hán, cùng một cái khác toàn thân ngọn lửa càng lớn cự hán. Ngay tại cái này thủy tinh hồ bờ, thô bạo lẫn nhau chém. tay của hai người pháp cơ hồ đồng xuất một triệt, thậm chí hai thanh đao đều không có mấy lần va chạm. Tất cả đều thực sự chặt đến trên người của đối phương. Jason ỷ vào tự mình bất động như núi, nhiều lần đều đem lão roi ném bay, nhưng là lão roi cũng nghĩ đến ứng đối biện pháp, đó chính là dùng xích sắt đem tự mình rút về tới. Cứ như vậy, đao quang hỏa ảnh cùng với huyết nhục xé rách âm thanh trọn vẹn tiếp tục hồi lâu. Lão roi vết thương trên người càng ngày càng thê thảm, Jason ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng yếu đuối. Rốt cục, tại roi lại một đao chém mạnh phía dưới, Jason không có nghênh kích, đao kia thật sâu đến lâm vào Jason lồng ngực. Tiếp theo, hóa thành một mảnh vỡ vụn khô xương cốt, chỉ còn lại một khối tựa hồ không có nhận bất kỳ tổn thương gì mặt nạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.